Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 76, từ thụ bẻ lái thành công do độc giả muốn, còn về idol tính sau. Góc truyện audio.com. Nghe tới lời nói khiêu khích này của Gia Nhi liền nóng máu. Nhảy vô đánh, nhưng bọn cá biệt đó lại bị chính mấy tên giấm nồng nào đó đánh lại đến bầm dập. Máu mũi chảy ròng, và tất nhiên điều gì tới cũng sẽ tới thôi. Họ chính thức được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà. Bàn chút chuyện xưa xưa. Hiệu trưởng, đây là nơi để các vị đánh nhau sao? Thật mất mặt cho các công ty lớn cử các cậu vào đâu học mà. Lệ Phong lên tiếng giải thích. Thưa thầy, là bọn kia kiếm chuyện trước đấy à? Dạ Huyết bắt đầu diễn. Bọn em đang đi vào trường thì bọn họ nó chặn cửa đòi đánh đấy à? Gia Nhi nhìn thấy cảnh đó mà nội tâm. Mấy người diễn sâu đấy. Tốt cho chàng pháo tay để ca ngơi những diễn viên tài năng này cái coi. Hiệu trưởng nghe thấy thế định thần hồi lâu và nói. Được rồi, mấy người các cậu về lớp đi. Còn mấy đứa bị đình chỉ không nói nhiều. Đám cá biệt đành nghe theo mà nghỉ học do bị đình chỉ. Lúc này bọn họ mới vô lớp ngồi cùng nhau nố chuyện và cùng nhau học tập. Tại nơi nào đó một cá biệt ở góc tối thân hình gầy gò. Đôi mắt ngập nước nhưng lại rất giang hồ chuẩn thụ bắt đầu lên tiếng nói. Sao, thằng đó vậy mà lại được đi học còn bọn bây chính là bị đuổi hả? Vô dụng vậy, rồi quay sang chỗ khác cắn cắn cái phần ngón tay của mình suy nghĩ. Chấm chấm, vậy mà lại để cho sống yên ổn trong khi nó cướp đi nụ hôn đầu của mình sao, thật là tức chết mìn rồi. Chết tiệt, rồi người con trai nhìn trông rất thụ ấy bắt đầu đi chỗ khác. Tránh mấy cái đám nào đó. Tại trường trong nhà vệ sinh, tiếng nước róc rách chảy dài xuống mái tóc từ đen chuyển thành nâu của Ngọc Thanh Tâm. Lúc này mắt kính được cởi xuống và trong gương hiện lên một người thiếu niên trong đẹp. Phải nói là rất đẹp mới đánh giá hết cái nhan sắc của Ngọc Thanh Tâm. Động tác vuốt tóc ấy bắt đầu hiện lên trên y mặt kính phòng vệ sinh trong bad boy vô cùng mà cười nói. Ngọc Thanh Tâm, ấy già. Vậy là vợ của mình đứng đằng sau chuyện mình bị ức hát Yota P sao? Vợ a à vợ, em hận chồng em khi chồng em lấy mất nụ hôn đầu của em sao? Ngọc Thanh Tâm, chậc chậc, phải đi tìm lại em để giáo huấn lại em mới được vợ a à. Vợ à, em thành công thu hút sự chú ý của anh rồi đấy Liên Khiêm Nhi. Rồi nở nụ cười đầy hàm ý và đeo lại kính. Bắt đầu diễn lại cái vai trò là người nhút nhát và hay bị ăn hát Yota P nào đó. Bên ngoài, tại căng tin Gia Nhi kêu Ngọc Thanh Tâm lại ngồi cùng bàn với mình. Nhưng nào dám đâu, bởi mấy thằng giấm nguyên chất nào đó lườm Thanh Tâm đến đáng sợ mà xin kiếu. Hậu trường, Aiko Chirido, đấy vừa lòng mấy người chưa hả? Tôi chiều mấy người giết mấy người làm tới đúng hóng. Thấy tôi dễ quá nên mấy người hùa nhau đúng không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiên hiệp hay, Aiko Chirido, đó tôi đã làm theo ý mấy người rồi đó. Ngay cái tựa đề đã nói lên tất cả. Aiko Chirido, rồi vậy giờ tôi có câu hỏi nè, năm tên idol nào đó chọn gì đây? Thứ nhất là công của Gia Nhi như cũ. Thứ hai là các công của một thú mới. Lưu ý câu hỏi này, 3 ngày sau tôi sẽ chốt nhá. Vậy giờ bye bye chuyên mục spam cho đủ chữ bắt đầu. HD show J Scott Zeus dưới ESN DK Dozen KWND KDD Indon Dos Not On Be Dos E Quop Sir DG DC DD Cos Dun Scos X Didden K Is Đợi Sần Etet Zonker Imot Not Ket DN KS KS KDND KD John Sot Not Nest D Cách ca đê ca đê en đê en đê ca in so đê mơ xê lơ đê en nơ ét di sốt đơn cơ so sen đê ca đê en đê ca đê íp dô cơ so đê en nơ í chô ét bê đê ốp dô ai ơ sten đê ca ét sen đơn. Dây sốt nịt kiều ít đi phi vân đô en phô y ếch đóp chê ô cu dô kêu đi đào đi cuôn đô yên đô en đô ua dô dần so đần du sốt năng đê ca kéo đần đót đần cuôm xôn cơ so dần đốt ai wốt di đós ni cuôn đós cơ so ska đê. Hy vọng ết duyệt. 33. Cách chương.